Thế giới tiên hiệp, chương 659. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền bối nếu mong muốn chỉ điểm vãn bối, đó là vãn bối Viorus Phốc Khí ưng phấn gật đầu, Kim An chỉnh sửa một chút gia thú, trong tay nháy mắt xuất hiện một thanh xưa cũ kiếm gỗ, cung kính nói: "Không biết tiền bối là dùng ngài thanh tiên kiếm kia, vẫn là muốn cùng vãn bối tay không tranh tài. Như là quá bắt nạt ngươi, liền không đạt tới hiệu quả dự trù, liền dùng cái này đi." Diệp Vân nói, từ trong đống lửa rút ra một đoạn cành cây, ngọn lửa nhấp nháy vẻ mặt lạnh lẽo, chính là thiên hạ thủ vi cường. Hiển nhiên là không có dự liệu được Diệp Vân sẽ xuống tay trước, Kim An vội vàng giơ lên kiếm gỗ chống đỡ, nhưng cũng phát hiện mất đi tiên cơ, Diệp Vân kiếm pháp nhưng là như giống như một cái không bao giờ khô cạn dòng sông giống như, mênh mông cuồn cuộn công kích mà đến, để chính mình không có có một tia cơ hội phản kích. Tiền bối kiếm, đúng là không cách nào lĩnh hội. Lại một lần chống lại Diệp Vân cành cây, hai tay tê dần, suýt nữa liền muốn tách ra tay, cũng may cuối cùng chân khí thôi thúc ở trong hai tay ổn định lần này thế yếu, Kim An kính nể nói. Bất quá là so với ngươi tu luyện sớm mấy năm kiếm, không cần để ở trong lòng. Diệp Vân nghe được Kim An thời gian, nhưng là không có kiêu ngạo, cười nhạt khiêm tốn lên. Chẳng qua là so với ngươi tu luyện sớm mấy năm kiếm không cần để ở trong lòng. Cố ý biến đổi Diệp Vân ngữ khí, kiếm đạo lão tổ âm khoang quái điều nói. Lời nói này hết sức giả bộ đây, ha ha, lão tổ ngươi cũng ngứa ra sao, ha ha, Diệp Vân thần thức hơi động, một đạo sắc bén linh hồn kiếm khí nhằm phía kiếm đạo lão tổ linh hồn, nhưng ở sắp tiếp cận, bị kiếm đạo lão tổ tùy ý chỉ tay, chống đối ở ngoài. Ta đã sớm nói, chút thực lực này nếu là muốn tìm ta phiền toái quá mức buồn cười. Cười nhạt, kiếm đạo lão tổ xoay tay chính là một đạo kiếm khí bắn về phía Diệp Vân kim đan, ở kim đan bị kiếm khí đụng chạm sau, một trận lay động kịch liệt, Diệp Vân cố nén trong đan điền tê dại, ngầm thầm nói. Ngươi lần sau không nên tùy tiện công kích kim đan, vạn nhất phá nát kho đan khí tiết lộ ra ngoài thì phiền toái. Sợ cái gì, ta công kích vị trí vừa vặn, không quan tâm lắc lắc đầu, kiếm đạo lão tổ nói. Làm sao vậy, mới vừa cái kia một đạo kiếm khí có phải là đã để cho ngươi không cách nào nhúc nhích? Chỉ là loại bỏ lên có chút phiền phức mà thôi, không coi là cái gì. Thôi thúc chân khí ôn dưỡng kim đan, ở đem kim đan chấn động bình phục phía sau, nhìn kiếm đạo lão tổ châm biếm bộ dáng của mình, Diệp Vân lần này nhưng cũng là đã có kinh nghiệm, mình cùng kiếm đạo lão tổ giao chiến, vẫn là ở lại sau đó cùng hắn cảnh giới tương đồng lại nói. Hiện tại lấy linh hồn cùng kiếm đạo lão tổ đối chiến lời, đặc biệt là lửa độc quấn quanh người, vẫn là lực có chưa bắt cái cảm giác này nhưng quyết không dễ chịu, chờ sau này tu luyện tới mức nhất định, lại cùng hắn luận bàn một phen. Ai, nhớ năm đó ta nhưng là một kiếm được đại lục, ngay lúc đó nhân kiệt có thể so với ngươi gan lớn hơn nhiều, đều là từng cái liều mạng khiêu chiến ta, nơi nào giống ngươi, sợ đầu sợ đuôi. Kiếm đạo lão tổ không có tốt tức giận nói. Đúng đấy, lão gia ngài cũng không nhìn một chút ngươi cùng tuổi của ta, ta như là đến rồi ngươi ở độ tuổi này với ngươi một mình đấu, chỉ sợ ngươi cũng không dám ứng chiến. Diệp Vân nhìn ở trong lòng mình dương dương đắc ý kiếm đạo lão tổ, lạnh nhạt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như là nói như vậy, lão phu kia cần phải lại ra tay giáo huấn ngươi mấy lần, để ngươi biết lão phu rốt cuộc làm sao hoành hành đại lục lâu như vậy. Kiếm khí ngưng ở trên đầu ngón tay, kiếm đạo lão tổ cười nói. Được rồi, toán lão gia ngài thắng. Diệp Vân khẽ mỉm cười, nói đùa. Quan ái lão nhân, ta phải theo luật thôi, tuổi đều mau cùng ta tổ tông lớn như vậy, nhẫn một hồi thì lại làm sao? Không tiếp tục để ý kiếm đạo lão tổ, Diệp Vân nhìn về phía Kim An. Được rồi, đây là hạ một đạo kiếm pháp, để tâm nghiên cứu một chút của ngươi, kiếm đạo nên cũng có thể nhập môn đi. Không tìm được tốt gì hình dung chi từ, Diệp Vân cười đối với Kim An nói. Tạ tiền bối, để tâm quan sát Diệp Vân thi triển kiếm pháp, Kim An không nỡ lòng bỏ, nháy mắt một hồi con mắt vững vàng nhớ kỹ tất cả nhỏ bé động tác khắp trong tâm khảm, ở trong lòng hắn, Diệp Vân tựu như cùng sư tôn của chính mình giống như vậy, giá trị được bản thân tôn kính. Thiên sinh nhất kiếm chú ý thiên đạo tự nhiên, có thể chứa đựng rất nhiều thần thông ở kiếm đạo, hóa thành một kiếm tác dụng uy lực to lớn chính là nhìn có thể hay không đang đem pháp tắc thần thông dung hợp. Kiếm đạo lão tổ phảng phất nghĩ tới chút gì, cau mày nói. Không đúng vậy, như là nếu như vậy, cái kia Diệp Vân tiểu tử ngươi lúc đó chứa chân khí cùng lôi linh khí phía sau, làm sao sẽ xuất hiện kinh mạch toàn thân không chịu nổi mà tan tác dấu hiệu. Còn là nói, là cường độ không được tiếp nhận không được thiên sinh nhất kiếm cảnh giới cao hơn. Vô số khả năng, ở kiếm đạo lão tổ trong lòng phiêu lánh mà qua, kiếm đạo lão tổ nhắc nhở Diệp Vân nói. Diệp Vân, ta còn là muốn nhắc nhở ngươi, ngàn vạn phải nhớ kỹ, không muốn đem linh lực của ngươi cùng chân khí cộng đồng đặt ở cùng một chỗ, cũng không sớm tự chủ trương chứa đựng không gian pháp tắc, bằng không là thật muốn xảy ra chuyện. Là ban đầu sự kiện kia sao? Nghe xong Kiếm Đạo lão tổ sau, Diệp Vân cười nói. Yên tâm đi, tất cả những thứ này ta đều còn có chút hiểu, ngươi đã để ta đến nguyên anh cảnh tiến thêm một bước nữa lĩnh ngộ thiên sinh nhất kiếm, cái kia ta chiếu làm là được. Vốn là nên nghe lão tổ ta, dù sao ta còn sẽ hại ngươi không được sao? Nhìn Diệp Vân đồng ý quan điểm của chính mình, Kiếm Đạo lão tổ ha ha cười nói. Nếu là thật có một ngày ngươi có thể đem lão tổ ta ảo tưởng thân thể chế tạo ra đến, cái kia ta liền cùng ngươi cẩn thận chiến đấu một hồi, để tiểu tử ngươi biết lão tổ sự lợi hại của ta. Chấm, như là ta thắng, ngươi cần phải để ta biết của ngươi hai cực kiếm pháp, đến tột cùng là như thế nào một loại kiếm đạo. Nhìn Kiếm Đạo lão tổ cười to thời gian bộ dạng, Diệp Vân cười nhạt mở ra đánh cực ước. A ha ha, như là tiểu tử ngươi thật sự thắng lão tổ, vậy coi như là truyền thụ cho ngươi cũng chưa hẳn không thể a, biết được từng cái kiếm ra con đường, phàm là muốn thông đỉnh đỉnh cao thì sẽ không chân chính học tập bất luận người nào kiếm đạo, mà Diệp Vân cũng chỉ là ở tham khảo mình kiếm đạo, hy vọng đưa nó cũng chứa đựng ở thiên sinh nhất kiếm bên trong. Chính là không biết Tử Ảnh thần kiếm còn có thể cùng với ta bao lâu. Giáo dục xong Kim An, Diệp Vân vuốt ve trên tay tỏa ra huy hoàng Tử Ảnh thần kiếm, người sau phẩm chất mặc dù bây giờ còn hết sức thần bí, tạm thời có thể cùng thượng phẩm tiên khí giao chiến mà không bại, nhưng có thể không bồi chính mình đi hoàn nhân sinh con đường, vẫn là quá mức hư huyễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi, nếu là có một ngày ngươi thật sự không xong rồi, cái kia ta Diệp Vân chính là tiêu hao hết thiên tài địa bảo, cũng biết để cho ngươi theo ta cùng tiếu ngạo này đại lục bên trên. Cầm thật chặt Diệp Vân nhìn Tử Ảnh thần kiếm tán phát dư huy, không nhịn được cười nói. Hẳn là ngươi cũng có linh trí thực sự hiểu rõ ta ý nghĩ trong lòng. Thu về Tử Ảnh thần kiếm, Diệp Vân nhìn phía xa liên miên băng mạch trên đó màu sắc thủy chung là như vậy không thêm tân trang mỹ lệ. Diệp Vân chưa đi ra ngoài tuyết phòng, chỉ là xuyên thấu qua thần thức chậm rãi nhìn lại, nhưng phát hiện nơi này tất cả so với chính mình tưởng tượng còn muốn không sai. Cảnh tuyết như vậy mỹ lệ, so với cực nam hỏa vực tới nói, nhất định chính là xứ Thanh Hoa cùng Thổ Lon khác biệt. Kiếm Đạo lão tổ đồng dạng thông qua thần thức xem qua cảnh tuyết, bất quá tìm kiếm phạm vi muốn so với Diệp Vân xa một chút, nhìn một lần cho thỏa phía sau, hài lòng nói. Đều rất tốt, chỉ là tuyết này có hay không quá mức cô độc. Thở dài sau, Diệp Vân âm thầm suy nghĩ. Con đường thành cường giả, vốn là cô độc, chẳng lẽ ngươi cho rằng vừa xem quần sơn thời gian, sẽ có người làm bạn ở ngươi bên người hay sao? Nghe được Diệp Vân tiếng lòng, Kiếm Đạo lão tổ cười nhạt nói. Lời tuy có thể nói như thế, nhưng cuối cùng là quá mức sảng khoái trực tiếp, ta tâm ý tuy rằng cũng rõ ràng cuối cùng đường chỉ cho phép một người cất bước, nhưng cũng chung quy không muốn nhìn lại qua lại chỉ có ta một người tiến lên. Không biết đến từ đâu thương cảm, Diệp Vân nhìn Kiếm Đạo lão tổ linh hồn bóng mờ cười nhạt nói. Liền ngươi cường đại như thế, không cũng đồng dạng bỏ mình, bất quá là hoa quỳnh mới nở thôi. Lão tổ ta cũng không có nghĩ như vậy. Nhìn Diệp Vân đem mau đầu chỉ hướng mình, Kiếm Đạo lão tổ lạnh nhạt nói. Đường của ta nếu ta không có chết đi, cái kia liền đại biểu vẫn không có đứt rời, luôn có một ngày ta biết một lần nữa tiếp theo trên. Thật như có cái kia mỗi một ngày, cũng đừng quên cùng ta ra sức uống 300 chén, dù sao ngươi gặp rủi ro thời điểm nhưng là ta trợ giúp của ngươi. Cười nhìn về phía Kiếm Đạo lão tổ, Diệp Vân nói. Đó là tự nhiên, gật đầu Kiếm Đạo lão tổ cười to nói, cao hứng trong tiếng cười mang theo vẻ cô đơn yêu sầu. Hắn bây giờ tuy rằng không cần nghĩ quá nhiều, nhưng chỉ là một linh hồn, như là thoát khỏi Diệp Vân thân thể, chỉ sợ cũng sẽ ở bên ngoài không ngừng tiêu hao lực lượng linh hồn, đến cuối cùng hồn phi phách tán cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tiền bối, có thể đi rồi, Linh Nhi đã được rồi. Cười híp mắt nhìn khoanh chân ngồi tại Diệp Vân, Kim Linh Nhi kéo Diệp Vân cánh tay cười hì hì nói. Như là tiền bối còn đang giả bộ ngủ, có thể cũng đừng trách Linh Nhi đem tuyết đánh vào tiền bối trên mặt rồi. Linh Nhi, như là tiền bối đang bế quan, ngươi nhưng dù là sông đại hỏa. Kim An nhìn thấy, vội vàng nói. Hắn vừa nãy cũng là nhìn thấy Diệp Vân cách nhắm hai mắt lại bất quá 3-4 khắc thời gian, coi như là bế quan, trong thời gian ngắn như vậy cũng sẽ không quá thâm nhập, vì lẽ đó cũng không có quá quan tâm, chỉ là hơi hơi khiển trách vài câu thiếu nữ thời gian, liền chuẩn bị đẩy cửa ly khai. Lão tổ, vì sao ta bây giờ còn là sẽ cảm giác được tê dại đây? Không thể động đậy thân thể, Diệp Vân ở cảm giác được Kim Linh Nhi ở phía sau mình nhẹ nhàng ghìm lại cái cổ thời gian, không nhịn được mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người đây cũng không thể trách ta đi, rõ ràng chính là ngươi tiểu tử không chú ý tất cả nói ta đây hai cực kiếm ý không phải đùa giỡn, làm sao có thể trách ta. Kiếm Đạo lão tổ tự nhiên biết lưỡng nghi kiếm đạo uy lực cười nói. Người trước để tiểu nha đầu đi ra ngoài, sau đó sẽ dùng chân khí chữa trị một phen chính là... Diệp Vân nhìn Kim Linh Nhi nói, Linh Nhi, đi trước bên ngoài chờ ta một chút, trong cơ thể ta tựa hồ có hơi dị dạng, muốn kiểm tra một chút. Tiền bối, khẩn trương nhìn Diệp Vân, Kim Linh Nhi đột nhiên đỏ mắt nói. Có phải là vừa nãy Linh Nhi gây trở ngại đến người bế quan, vì lẽ đó người mới có thể xuất hiện dị dạng à, yên tâm, không có quan hệ gì với ngươi, chỉ là ở điều tức tĩnh dưỡng thời điểm phát hiện chút vấn đề, không có gì đáng ngại. Diệp Vân cũng không phải nói cái gì, an ủi một tiếng. Kim Linh Nhi lúc này mới gật gật đầu, xem Diệp Vân một chút, xoay người chạy ra ngoài. Cuối cùng là đi rồi chưa, thực sự là không nghĩ tới khó như vậy quấn đây. Nhìn Kim Linh Nhi rời đi, Diệp Vân hít một hơi thật sâu, trong cơ thể kim đan chân khí mãnh nhắc đến mà lên, mênh mông oai thẳng quét vùng đan điền kim đan kết giới, ở Diệp Vân trong đan điền vang lên một đạo thanh thúy tiếng vỡ nát thời gian, Diệp Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tức giận nhìn kiếm đạo lão tổ. Lần sau liền không muốn đùa kiểu này, vừa nãy như là để Kim Linh Nhi biết chân tướng, vậy thật có chút mất mặt. Mất mặt có cái gì không tốt, có mấy người muốn mất mặt còn không có cách nào đây. Kiếm đạo lão tổ cãi chày cãi côi nói. Vậy thật là không gặp may đây, ta dĩ nhiên đem một lần ngàn năm một thuở mất mặt cơ hội cho lãng phí. Diệp Vân nhìn kiếm đạo lão tổ bộ kia cãi chày cãi cối bộ dạng, cười nói. Thôi, chẳng muốn lại tranh với ngươi luận, lần sau có thể muốn chú ý một điểm. Đứng lên, cảm thụ trên người chỉ có hơi yếu nóng bỏng cảm giác, Diệp Vân rất là thỏa mãn, một lần này linh lực cùng chân khí khôi phục không sai, nói vậy không dùng được quá lâu, liền có thể toàn bộ khôi phục. Chờ ta khôi phục thời gian, không người nào có thể ngăn chờ ta nửa bước. Diệp Vân chân khí trong cơ thể tuôn ra, khí thế mênh mông trong nháy mắt bị đem tuyết phòng dung sụp, độc thân ở đầy trời cảnh tuyết bên trong, một luồng ngất trời liệt diễm thiêu đốt bay lên không, hồng quang chói mắt ở này không nhiễm một hạt bụi tuyết sắc bên trong, cực kỳ rực rỡ. Cách chương.